Tướng Dạ, quyển 6 chương 66, chuẩn bị đi tìm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, chuẩn bị đi tìm nàng. Một tiếc nuối là tựa như ở thành Lâm Khang cùng đô thành Tống Quốc, hắn cảm giác được hiện tại Long Khánh rất mạnh, nếu không hết sức chuyên chú thực rất khó giết chết. Trận sát cục này đối với Long Khánh, không phải kết quả thư viện mưu tính, hoàn toàn là Lâm thời động ý, một mũi tên kia của Ninh Khuyết cũng là cảm giác được dị tượng phía đông, nắm lấy mà bắn. Lúc đó tinh thần khí phách của hắn đã tiêu hao tất cả ở trong hai mũi tên phía trước, tự nhiên khó toàn công, nhưng hắn vẫn là bắn, hắn muốn nhìn một chút hiện tại Long Khánh rốt cuộc mạnh đến trình độ gì, bởi vì không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Thế giới này người hiểu biết Ninh Khuyết nhất, khẳng định là Long Khánh. Ninh Khuyết tuy chưa từng đem hắn coi là cái gọi là cái địch cả đời, nhưng đối với hắn hiểu biết cũng không ít. Thông qua Diệp Hồng Ngư và Trình Lập Tuyết, hắn biết Long Khánh từng trải qua rất nhiều chuyện, vô luận là hôi mâu công pháp, hay là phản bội đạo môn, hay là ở trong u các cắn nuốt ý thức tu vi của nhiều cường giả thần điện như vậy, cho nên hắn muốn thử một chút sâu cạn của đối phương. Mũi tên sắt chưa thể giết chết Long Khánh, Ninh Khuyết có chút tiếc nuối, nhưng không quá mức để ý, tựa như Quân Mạch ở trên sườn dốc nói với thủ tọa Giảng Kinh, chứ ít ỏi mấy người thư viện chưa bao giờ cho rằng có người giết không chết. Hôm nay không giết tạm đợi ngày mai là được. Vất vả hai vị sư huynh rồi. Ninh Khuyết hướng phương Tây hành lễ, lại hướng phương Đông hành lễ. Hắn dỡ cung sắt, để vào trong hộp, sửa sang lại hành trang cùng với trang bị quần áo, đi đến bên tường thành, này mình tận mắt thấy hoàng hậu hơn nữa hạnh phúc như vậy. Nhớ tới nhiều năm trước ở nơi xuống, khi đó bà là kiên quyết phải, có đôi khi làm việc chính là nên kiên quyết một chút, như thế mới có thể tìm được hạnh phúc. Ninh Khuyết nghĩ như vậy, xoay hành thêm một lê, sau đó hắn hướng tới ngoài nhảy xuống. Vang lên một tiếng va chạm nặng nề, đá vụn bay loạn, khói bụi mãnh liệt, bụi bẩm tan, trên mặt đất ngoài thành xuất hiện một cái hố to. Bóng người Ninh Khuyết đã biến mất không thấy. Đây là một mùa đông lạnh nhất nghìn năm qua, gió tuyết như giận quét toàn bộ đại lục, ngay cả cảng biến Việt quốc cũng bị đóng băng. Ngay tại mùa đông này, Tây Lăng thần điện toàn diện trấn áp thanh trừ tân giáo, Diệp Tô Hòa hình thiếu chết tà đạo môn. Là đạo môn hành tẩu ở đô thành Tống Quốc bị quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư phản bội Giảng Kinh, thủ tọa Huyền Không tự bị nhốt sâu trong đỉnh bàn nhược, không biết năm nào mới có thể thoát vây. Quân Mạch vung kiểm sắt, mang theo mấy vạn nô lệ ở thế giới dưới lòng đất tiếp tục chiến đấu của mình, cách ánh dạng đông phía trước càng ngày càng gần, thắng lợi ngay tại trước mắt. Nhưng đồng thời kỵ binh tinh nhuệ của Hữu Trướng Vương Đình cùng viện binh Bạch Tháp tự cũng đã gần. Dư Liêm và Đường Dẫn theo bộ lạc người hoang, đang ở trên đông hoang tiến hành tiêu diệt cuối cùng. Ninh Khuyết vốn nên trấn thủ thành Trường An lại bỗng nhiên rời khỏi, không biết đã đi nơi nào. Quan chủ Trần Mỗ mất tích, thư viện đại sư huynh mất tích, tiểu đồ Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni mất tích, ba vị cường giả vô cự cảnh giới đỉnh cao nhất của giới tu hành đồng thời mất tích, không ai ở nhân gian phát hiện tung tích bọn họ nữa, cũng không có ai biết bọn họ đã đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hướng đi của những cường giả đích thực đó làm cả nhân gian đều cảm thấy bất an, nhưng nhân gian chung quy cần về nhân gian, chiến tranh chung quy vẫn đang tiếp tục. Trời đông giá rét rốt cuộc được chịu đựng qua, thời gian đã tới đầu xuân năm thứ hai, Đường Quốc bị cả thế gian vây công, chấm mặc mà kiên cường đối mặt chiến hỏa. Chiến, số lượng kỵ binh so với năm trước giảm đi rất nhiều, rất khó mạo hiểm toàn lực tiến công. Hành trình nam hạ của bộ lạc người hoang cũng gặp lực cản cực lớn, tả chướng Vương Đình vốn đã điêu tàn, ở sau khi thu được thần điện dốc sức giúp đỡ, nhất là Long Khánh mang theo hơn 2.000 gã thần điện kỵ binh viện trợ, vậy mà cực gian nan giữ được mầm lửa cuối cùng. Thành hạ lan sâu trong dãy núi thiên khí mãi không mở, Dư Liêm hành tung mờ mịt không xuất hiện ở kim chướng, có lẽ có liên quan với những việc này. Yến quốc ở trong giằng co, Đường quốc hiện tại thiếu ngựa sự làm quân dân Đường quốc vui mừng là, đạo môn gặp phải vấn đề tựa như càng nhiều hơn. Tài quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư còn sống, ở Đại Hà quốc không ngừng tiếp kiến những tín đồ thành kính, cái này trực tiếp khiến đạo môn hồn loạn một mảng. Ở dưới quân dân Đại Hà quốc toàn lực ủng hộ, Diệp Hồng Ngư bắt đầu bồi dưỡng tân giáo, đem trưởng giáo Hồng Sơ Mặc cùng thần quan chấp sự liên can trong Tây Lăng thần điện chỉ trích là đô vô si mưu toan giả mạo người phát ngôn Hạo Thiên cùng với tội nhân phản đồ. Tân giáo ở sau áp lực trong thời gian ngắn, nghênh đón một thời kỳ phát triển tốc độ cao. Có Đường quốc và Đại Hà quốc ủng hộ, lại có tài quyết thần điện âm thầm dung túng, trong thể nhìn thấy bóng dáng tân giáo. Các quốc gia khắp nơi đều có với Trình Tử Thanh dẫn dắt các đệ tử truyền đạo, ngọn lửa từng nhỏ yếu, các môn đồ của Diệp Tô kiếm các không ngừng hành dần dần trở nên bừng bừng, càng ngày càng nhiều tín đồ đạo môn, trong nhà bắt đầu cung phụng thánh đồ tên là Diệp Tô kia, về phần Diệp Tô có muốn như vậy hay không, đã không ai để ý tới. Tây Lăng Thần Điện tức giận, liên tục phát mấy đạo giáo dụ, muốn gạt bỏ tính thần thánh của Diệp Hồng Ngư, chỉ là tài quyết đại thần quan truyền thừa tự có quy tắc của nó, trưởng giáo căn bản không thể nhúng tay, cho nên chỉ có thể không ngừng bôi đen phẩm đức cùng với tín ngưỡng của nàng. Chuyện ngay sau đó phải làm, đương nhiên đó là đương nhiên quét sạch, nhưng Diệp Hồng Ngư đã sớm âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị, những thủ hạ chung với nàng đã sớm lẻn vào trong bóng tối, quét sạch tanh máu trở nên không có bất cứ ý nghĩa gì. Thực đến lúc này, bao gồm trưởng giáo ở trong, mọi người mới phát hiện bức Diệp Hồng Ngư phản giáo thực rất không sáng suốt. Đạo môn từ đây lâm vào phân liệt, Tây Lăng Thần Điện có chút cảm giác bấp bênh, vì thế cường độ trấn áp đối với tân giáo tự nhiên lớn thêm, thậm chí đến trình độ làm người ta sợ hãi. Khắp nơi đều đang có người chết, hai bên đường nơi nơi đều có thể nhìn thấy thi thể tín đồ tận giáo bị đóng đinh ở trên giá gô, trong từng tiếng quạ đen, tanh máu trở thành chủ đề của nhân gian một năm. Nhưng tín ngưỡng giống như cỏ dại, người càng chém càng đốt, năm sau gió xuân một hồi, liên sẽ mọc càng thêm rậm rạp, sau lưng tanh máu cất giấu hung hiểm như thế nào, đạo môn rất rõ muốn giải quyết vấn đề tân giáo, phải từ căn bản bắt tay vào làm, đó chính là giết chết Diệp Hồng Ngư, tiêu diệt Đường Quốc cùng Đại Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngàn thần điện kỵ binh cùng càng nhiều quân nhân nam tấn cách sông lớn cuồn cuộn, nhìn Đại Hà quốc bờ bên kia. Dẫn dắt những người này là Triệu Nam Hải, đạo nhân trung niên không biết đi nơi nào, rất nhiều người đoán hắn lại trở về chi thủ quan. Chương 66, chuẩn bị đi tìm nàng. 2. Chiến tranh đã bắt đầu, nhưng còn chưa tiến vào đến giai đoạn quyết chiến, rất nhiều người đều đang chờ đợi, đợi thắng bại giữa Kim Trướng Vương Đình và Đại Đường Trần Bắc Quân, đợi những người mạnh nhất kia trở về nhân gian. Trong không khí khẩn trương đến sắp hít thở không thông, trong chờ đợi trầm mặc mà bất lực, chưa ai chú ý tới trên trấn nhỏ nào đó của Nam Tấn mới mở hàng thịt, trấn nhỏ đó đối diện phương Bắc. Tầm quan trọng thắng bại giữa Đường Quốc cùng Kim Trướng không cần nhắc nhiều, những người rời khỏi nhân gian kia thì sao? Bọn họ rời khỏi, là vì phát hiện khả năng nào đó, quan chủ càng là đã xác định cái sự thật kia, bọn họ muốn tìm được người kia. Sau khi tìm được người kia sẽ làm như thế nào? Có người muốn giết chết nàng, có người muốn cứu nàng, có người căn bản chưa nghĩ xong nên làm như thế nào, các loại không đồng nhất. Nhưng những người đó đã chưa trở về nhân gian, nói rõ cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là chưa tìm được nàng, phải, cho dù bọn họ là chí cường giả vô cự cảnh, muốn tìm được nàng cũng rất khó khăn. Chỗ cực bắc có ngọn núi tuyết cách Trung Nguyên rất xa, hoặc là nói cách nhân gian rất xa, nói chuẩn xác hơn, nơi đó cách nhân gian xa nhất, vô luận từ nơi nào đi hướng bắc cuối cùng đều sẽ đi đến dưới ngọn núi tuyết này, đi đến bờ nhiệt hải đã sớm đóng băng. Nơi này là nơi rét lạnh nhất thế giới, thở ra hơi thành xương, nước đọng thành băng, mặc dù là sắt thép cứng rắn, cũng không chịu nối đóng băng nhiệt độ thấp thời gian dài, kiến trúc chủ yếu đều là gỗ cùng gia thú. Bờ nhiệt hải, dùng tài liệu nơi này từng là quê hương của bộ lạc người Hoang, sau khi người Nam, lưu lại rất nhiều phòng ốc đơn sơ, ví dụ như cao tuyết trở thành đất lành của rất nhiều động vật chịu cùng chuột đuôi dài. Dưới núi tuyết không có đầu mùa xuân loại cách nói này, gió tuyết gào thét không ngừng như đoạn thời đêm, ban đêm không có sao, lại khắp nơi đều vô cùng tối tăm, hất tải. Trước mây dày bao trùm trời cũng là màu đen. Hoang vứt bỏ bỗng nhiên sáng đặc biệt bắt mắt, rất con chuột đuôi dài ngồi xồm gốc tuyết tùng cắn nốt trái cây mùi vị khó chịu cũng không dám hướng bên kia tới gần, trong một gian phòng lên một điểm ánh đèn, ở hoàn cảnh u ám tỏ tựa như sinh vật nào sinh sống nơi đó làm chúng nó rất sợ hãi. Ngọn đèn đó xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng đường nhỏ phủ băng tuyết trước phòng, một lát sau có tiếng bước chân vang lên, một nữ tử xách thùng nước nặng đi tới. Nữ tử kia chống hông chậm rãi đi tới, tỏ ra có chút vụng về, trong lúc đi vãi ra rất nhiều nước, bởi vì giá lạnh, nước vãi ra mép thùng nháy mắt bị đông lạnh ngưng tụ thành hình dạng cát chảy, kỳ quái là nước trong thùng nàng xách theo lại chưa đông lạnh, ngay cả mặt ngoài cũng không có miếng băng mỏng, thậm chí còn bốc hơi nóng, đem ngọn đèn mờ nhạt cũng hôn ra. Càng làm người ta cảm thấy ngạc nhiên là, nữ tử kia mặc quần áo cũng rất mỏng manh, trên áo xanh có chút cổ xưa, kỹ năng thêu tinh diệu dệt thành nhiều loại hoa bị mài nhạt, nàng lại tựa như căn bản không cảm thụ được một chút lạnh lẽo, chi đi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào phòng nhỏ, nữ tử đem thùng nước đặt tới trong góc, sau đó đi đến trước bàn cạnh cửa sổ, nhìn phương hướng nào đó bắt đầu yên lặng ngần người. Nàng có chút đầy đà, nói động tác có chút vụng về, làm người ta khó hiểu là cái eo kia không khỏi quá to chút. Chính là có chút béo, eo có chút to, ngọn đèn dừng ở trên khuôn mặt nàng, nhìn qua vân là rất trẻ, trẻ tuổi tựa như những năm qua, vạn năm quá khứ, vẻ mặt nàng vân hờ hững như vậy, cho dù nhìn núi tuyết, cũng cho người ta một loại cảm ngạc thiên môn tướng dạ tác giả, miêu nị giác từ trên cao nhìn xuống. Nàng tất nhiên chính là Tăng Tăng, hoặc là nói Hạo Thiên. Ngày nào đó của một năm trước toàn bộ nhân gian có một trận mưa xuân, vô số người nhìn thấy chiếc thuyền thật lớn kia ở trong thần huy đi hướng đường màu vàng nọ. Nàng đứng ở mũi thuyền, áo xanh trên người bị gió xuân thối nhẹ, nhiều loại hoa dần dần nở rộ. Mọi người đều cho rằng nàng đã rời khỏi nhân gian, về tới thần quốc, ai có thể ngờ nàng căn bản chưa trở về, một mình trốn ở đất Bắc rét lạnh nhất. Nàng chưa thể trở lại thần quốc, khi nàng mở mắt nhìn thấy mảng dãy núi xanh ôm nọ, liền biết mình chưa thể trở về, bởi vì trong thần quốc trừ ánh sáng cái gì cũng không có. Nơi đó là dân sơn. Nàng không hiểu cái này là vì sao, nàng lợi dụng bàn cờ Phật tổ cùng Ninh Khuyết sống ngàn năm, nhiều lần trải qua nhân gian thăng trầm, lại tu Phật vô số năm, cuối cùng tẩy đi tham sân si tam độc trong cơ thế, cũng thoát khỏi nhân gian chi lực thể trở về. Nàng đứng ở dân sơn gian cuộc hiểu ra nguyên nhân diện của nàng đó là nhân thấy là toàn diện, chỉ là copy hỏi rất nhiều ngày đêm, rốt người lựa chọn, cho nên bờ đối nguyên nhân này thật ra cũng không tại nàng còn chưa hiểu. Sau khi nghĩ ra, nàng chưa trở lại Tây Lăng Thần Điện mà là lựa chọn dọc theo những đường săn bắn về phương Bắc. Quen thuộc kia trong dân sơn, đi nàng không ngừng dãy núi thiên khí qua cánh đồng băng, cuối cùng tới cực Bắc Hàn Địa, tới dưới qua vô số trại săn, qua thành Hạ Lan, qua ngọn núi. Úi kia, áo xanh ở trên hành trình mỏng đi, nhiều loại hoa trên áo xanh dần dần phai màu, nàng rất rõ đó là lực lượng thời gian, cũng bởi vì mình đang yếu đi. Không trở về Tây Lăng Thần Điện, mà là đi hướng cực Bắc Hàn vực vết chân hiếm thấy, chính là bởi vì nàng trong mơ hồ phát giác được nguy hiểm nào đó, muốn đi hướng nơi an toàn. Quan trọng hơn là, nàng không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng của mình hiện tại. Eo nàng hiện tại rất to, rất mập mạp, lại không giống với cao béo trước kia. Bộ dáng nàng hiện tại rất giống phụ nữ có thai, nàng chính là phụ nữ có thai, cho nên không muốn bị con người nhìn thấy. Nàng mang thai, đứa nhỏ trong bụng tự nhiên là của Ninh Khuyết. Có lẽ chính bởi vì mang thai, nàng dần dần yếu đi, dần dần phải biến thành những con người bình thường nhỏ yếu, từng bị nàng hờ hững nhìn xuống kia. Thần buông xuống nhân gian, dần dần biến thành người thật sự. Quá trình này nàng từng trải qua, nàng bị phu tử hướng trong thân thế rót vào nhân gian chi lực, lại bị phu tử mang theo chu du bốn bể lãnh hội nhân gian tốt đẹp, lại bị Ninh Khuyết mang theo hành tẩu thế gian, cảm giác hồng trần. Đoạn thời gian đó, nàng chính là đang dần dần biến thành con người. Ở trong bàn cờ, nàng mượn bố cục của Phật tổ, mượn tâm khuyết một lần nữa tu hành tinh lọc thần thế của mình, cuối cùng thành công gạt ra nhân gian chi lực ở lại trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cho rằng mình ở trong trận chiến này với phu tử, chắc chắn đạt được thắng lợi cuối cùng, cho nên nàng quay về hờ hững, sắp sửa quay về thần quốc, lại không ngờ vẫn là bị lưu lại. Chưa thể trở lại thần quốc, nàng cho rằng đó vẫn là thủ đoạn của Ninh Khuyết, thủ đoạn kia đang ở trong bụng nàng, là một cái thai nhi. Ninh, cách chương.